mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 206, so kiếm, thượng, gió nhẹ thổi qua thương khung vùng núi, thổi lên một trận hoa cỏ cây cối lạnh rung âm thanh, dòng chảy đập nện tại trên đá ngầm, mơ hồ có thể nghe, là thương khung ngoài núi sở hữu đám võ giả nhịp tim cùng tiếng hít thở. Toàn bộ thương khung dưới núi đều rất yên tĩnh, không có nghị luận, không có kinh ngạc, chỉ có vô số đạo ánh mắt tụ tập tại Vân Vũ đỉnh phong. Nhìn xem cái kia duy nhất một bóng người, một sát na này, Quân Vong Trần bóng lưng biến thành tất cả mọi người trong lòng. Chân chính thần con trai, trèo lên đỉnh thương khung vùng núi. Đây là vô số võ giả tha thiết ước mơ nhưng lại chỉ có thể nhìn mà thèm mục tiêu. Năm đó bia đá đệ nhất danh leo đến 9.400 đài giai thì cũng đã rung động toàn bộ võ giả giới. Được vinh dự gần trăm năm nay cũng sẽ không bị người vượt qua thần con trai. Nhưng làm tất cả mọi người đều không ngờ tới là, vào hôm nay, bia đá đệ nhất sáng tạo thần thoại, sẽ bị một người mới triệt để đánh vỡ. Người mới này, mang theo bia đá đệ nhất chưa hoàn thành mục tiêu, vấn đỉnh thương khung núi đỉnh phong. Tóc dài nam tử ngẩng đầu nhìn đỉnh phong cái kia một bóng người. Ánh mắt phức tạp, đối phương cái kia quen thuộc toái phát, cái kia đơn bạc thân thể, để cho hắn ngàn vạn ngôn ngữ kẹt tại trong lòng, để không biết như thế nào thổ lộ. Mặc dù đạo thân ảnh này chỉ lưu có một cái bóng lưng, nhưng tóc dài nam tử lại có thể một chút nhận ra thân phận của đối phương. Nguyên lai tưởng rằng chính mình chỉ là tùy tiện chỉ dẫn một người mới. Lại không ngờ tới cái này tùy ý chỉ dẫn, lại chỉ dẫn ra một cái thiên chi kiêu tử. Trong đám người, Đông Phương Suy Tuyết nhìn xem đỉnh phong cái kia một đạo bóng lưng, trong khoảnh khắc liền nhận ra đối phương là cái kia leo lên thương khung vùng núi như uống nước, đơn giản yêu nghiệt thiên tài. Nguyên lai tưởng rằng mình đã là thiên tài, nhưng cùng cái này leo thương khung núi người mới đem so sánh, chính mình chỉ sợ chỉ có thể biến thành trong mắt đối phương con kiến hôi, trở thành rất nhiều bàn đạp bên trong một cái. Đây mới thật sự là thiên tài. Cũng chỉ có đạt tới hắn loại tình trạng này mới có thể tự xưng là thiên tài. Nắm chặt quyền đầu, Đông Phương Suy Tuyết ánh mắt kiên định, chui vào đám người, rời đi thương khung vùng núi. Lần tiếp theo xuất hiện chính là ta Đông Phương Suy Tuyết danh táo thiên hạ thời điểm. Trước tấm bia đá 50 nam tử mày kiếm một nhóm người tự giễu nở nụ cười, tựa hồ tại cười sự rốt nát của mình, lại tựa hồ đang cười đời này bất lực. Bọn hắn hao hết toàn lực đều khó mà leo đỉnh phong, lại bị một cái không có chút nào danh tiếng người mới cấp đoạt được. Khả năng kế tiếp trăm năm trong đều không có người có thể đạt tới loại độ cao này. Đồng dạng là người tu luyện, chênh lệch lại rõ ràng. Đàn ông mặc áo khoác tử thâm hít một hơi, trực tiếp rời đi thương khung vùng núi. Hắn muốn đi trước man hoang chỗ. Đời này không đến thiên giai, vĩnh viễn không bao giờ ra man hoang. Cái thứ 100 bậc thang chỗ, Mạc Tiểu Phỉ cái trán mồ hôi dịn tràn ngập, lưu lại mồ hôi, lại không cách nào che giấu trên mặt nàng rung động. Lần thứ nhất xông sáo thương khung vùng núi, vấn đỉnh thương khung đỉnh núi đỉnh. Cái tên này vì là Quân Vong Trần người, nhất định chính là một siêu cấp yêu nghiệt. Nếu như phương hướng sai rồi, dừng lại cũng là một thành công. Nhìn một chút tự thân bậc thang, lại nhìn một chút gần trong gang tấc nhưng mình lại có lòng không đủ lực bậc thang. Mạc Tiểu Phỉ chợt nhớ tới cái kia ngũ quan tuấn tú, thân ảnh đơn bạc thanh niên nói với nàng. Trầm ngâm chốc lát, Mạc Tiểu Phỉ cũng không có lại cứng rắn chống đỡ, trực tiếp để cho thương khung vùng núi cho mình rời đi ra ngoài. Thương khung trên đỉnh ngọn núi, thời khắc này Quân Vong Trần đứng ở trong mây mù, chỉ cảm thấy một cỗ nắm giữ thiên hạ cảm giác thản nhiên với thân. Hội đương lăng tuyệt đỉnh, nhất lãm chúng sơn tiểu, sẽ đứng trên đỉnh cao nhất, tầm mắt nhìn trọn những ngọn núi thấp. Cùng lúc đó, Quân Vong Trần năng lượng rõ ràng cảm giác được có một cỗ đến từ thương khung vùng núi đặc hữu lực lượng tắm rửa lấy thân thể của hắn. Mặc dù chính mình theo ở bề ngoài nhìn cũng không những thứ khác cải biến, nhưng não bộ khai thác trình độ cùng lực lĩnh ngộ tại thời khắc này đều được bay vọt về chất. Quân Vong Trần ánh mắt rơi vào trong mây phi điểu, nhìn chằm chằm 3 giây hai bên, trong đầu liền xuất hiện phi điểu tại trong mây phi hành cụ thể động tác. Bao quát phi điểu là như thế nào lợi dụng cánh giảm bớt lực cản, như thế nào lợi dụng gió nhẹ giảm bớt thể lực các loại nhiều loại kỹ xảo. Thậm chí, chỉ cần hắn nghĩ, tại chỗ liền có thể lợi dụng linh lực cấu tạo ra cùng phi điểu như thế chế độ máy bay. Cao tường thiên không? Đây chính là đề cao thiên phú sau kết quả a. Quân Vong Trần hai mắt tỏa sáng, trên mặt không khỏi có chút kích động. Chỉ bằng hắn bây giờ thiên phú, mặc kệ võ kỹ ở trước mặt hắn thi triển một lần, hắn đều có thể lập tức học hội. Thậm chí năng lượng khai quật cùng thôi diễn ra võ kỹ này sâu hơn tầng thứ. Ai có thể nghĩ tới, nhàn rỗi nhàm chán, muốn đến thương khung vùng núi mở mang tầm mắt hắn, có thể thu hoạch được như thế kỳ ngộ. Hít sâu một hơi, Quân Vong Trần đè xuống trong lòng mừng rỡ. Nhìn đồng hồ, phát hiện đã qua nửa giờ, cũng không có do dự. Quân Vong Trần quét thương khung dưới núi vô số ngưỡng vọng hắn người một chút. Chợt dùng võ giả thẻ mở ra hư cấu môn, rời đi thương khung vùng núi, về tới võ giả công hội đại sảnh. Lúc này võ giả công hội đại sảnh vẫn như cũ vắng vẻ, tựa hồ tất cả võ giả đều đi leo thương khung núi. Quân Vong Trần vừa xuất hiện ở đại sảnh, một cái tiếp đãi viên đánh nhìn hắn một chút, cười nói, xin hỏi là Quân Vong Trần tiên sinh sao? Là ta, có chuyện gì? Quân Vong Trần sững sờ, hỏi ngược lại. Tiếp đãi viên mỉm cười, Vương Dục dám khảo cho ngươi đi tầng cao nhất chờ hắn thoáng một phát. Hắn hội nghị lập tức kết thúc. Được rồi, Quân Vong Trần nhẹ gật đầu, trực tiếp cưỡi hướng về tầng cao nhất đi đến. Lúc này, ở lầu chót trong đại sảnh, có một cái cùng Vương Dục tướng mạo có mấy phần tương tự thanh niên đang tay cầm lợi kiếm, trên dưới múa ở trong. Lợi kiếm thân kiếm là dùng huyền thiết đúc thành, lộ ra nhàn nhạt hàn quang. Chuôi kiếm là một đầu kim sắc khắc hình rồng án, lộ ra vô cùng uy nghiêm. Thanh niên vũ động kiếm, như bạch xà thổ tín, tê tê xé gió, lại như du long xuyên toa, hành tẩu bốn thân, khi thì nhẹ nhàng như yến, điểm kiếm mà lên, khi thì đột nhiên như thiểm điện, lá rơi lộn xộn sụp đổ, kiếm nhận vung qua chỗ, mang theo một mảnh kiếm ảnh, quả nhiên là một đạo ngân quang trong viện lên, vạn dặm đã nuốt hung bắt làm nô lệ huyết, kiếm không tệ, lực lượng cũng rất đúng chỗ, chính là kiếm thức có hoa không quả, nếu là thật nói đến đánh nhau, sợ rằng sẽ ăn thiệt thòi. Quân Vong Trần nhẹ gật đầu, nhẹ giọng chút bình luận một câu, sau đó đi đến nghỉ ngơi vị trí, chờ lấy Vương Dục đến. Ngờ đâu, mới vừa tọa hạ không tới 3 giây, Quân Vong Trần bất thình lình cảm giác được một cỗ kình phong đánh tới. Dưới thân thể ý thức hướng về bên cạnh lệch ra, tại hắn làm xong động tác này một giây sau, một thanh lợi kiếm thẳng tắp cắm ở hắn vị trí cũ. Hàn mang chợt hiện, Quân Vong Trần tròng mắt hơi híp, theo kiếm nhìn về phía trước đi, chỉ thấy trước kia cái kia tướng mạo cực giống Vương Dục thanh niên hai tay ôm ở giữa ngực. Sắc mặt không vui cất bước mà đến, phản ứng ngược lại là thật mau nha, ta vừa vặn giống nghe được ngươi nói một mình, tựa hồ là cảm thấy kiếm thuật của ta rất kém cỏi. Nhìn xem thanh niên cái kia thần sắc khinh miệt, Quân Vong Trần nhướng mày. Ta nói một mình cùng ngươi hẳn là không quan hệ thế nào a? Xin lỗi, gặp Quân Vong Trần như thế thái độ, Vương Phàm sắc mặt cứng đờ, hiển nhiên có chút tức giận. Ta vì sao muốn xin lỗi? Vương Phàm ánh mắt âm trầm, ngươi tùy ý phê bình kiếm thức của ta, còn đối ta kiếm thức mở miệng nhục nhã, không nên xin lỗi. Nguyên lai là dạng này a. Quân Vong Trần dừng một chút, bừng tỉnh đại ngộ, đưa ra một cái tay đặt ở Vương Phàm trước mặt, dựa theo của ngươi logic, ngươi vừa mới nhìn ta một chút, vũ nhục ta thuần khiết tâm linh, phiền phức bồi thường 100 ức, ta đi mua chén súp gà cho tâm hồn bổ một chút. Ngươi, Vương Phàm sắc mặt tối đen, nghiến răng nghiến lợi, thô bỉ người, đúng vậy thô bỉ người. Hành vi ngôn ngữ không chỉ có dơ bẩn, với lại nhãn quang cũng là cực kỳ cúi xuống. Thật không biết võ giả công hội làm sao lại cho phép loại người như ngươi tiến đến. Quân Vong Trần, sắc mặt bình tĩnh, chế giễu lại, như ngươi loại này eo buộc dây gai, đỉnh đầu nắp nồi người đều có thể đi vào. Ta vì sao không thể? Có bản lĩnh lặp lại lần nữa. Vương Phàm Thần sắc âm lãnh, tức giận quất vào mặt. Ngươi gọi ta nói ta liền nói. Chẳng phải là thật mất mặt. Miệng mồm lanh lợi răng nanh hạng người. Ngươi đây là đang muốn chết. Vương Phàm triệt để nổi giận, kéo lên lợi kiếm, định đâm về Quân Vong Trần. Dừng tay. Lúc này, một đạo tiếng quát đột ngột vang lên. Chỉ thấy Vương Dục thân mang trường bào, chậm chậm mà tới. Phụ thân, vừa thấy được Vương Dục, Vương Phàm vội vàng thu kiếm, khuất thân nghênh đón nói. Vương Dục chừng Vương Phàm một chút, hướng Quân Vong Trần áy náy nói. Quân Vong Trần, con ta Vương Phàm tính cách có chút xúc động, vừa mới con ta cầm kiếm một chuyện, còn xin ngươi bỏ qua cho. Quản giáo không tiện, để cho ngươi chê cười. Vương Khảo Quan hiểu lầm, chúng ta vừa mới chỉ là đang đàm luận kiếm thức mà thôi. Cũng không nổi lên va chạm. Quân Vong Trần khoát tay áo, cười nhạt nói. Vương Phàm lông mày dựng lên, cười lạnh nói, cái quái gì đàm luận kiếm thức, bớt ở chỗ này vặn vẹo sự thật trang cao thượng. Nói cho ngươi biết, chuyện vừa rồi vẫn chưa xong. Phàm Nhi, chớ có vô lễ. Vương Dục tàn khốc vừa quát, khiển trách, vi phụ đã nói với ngươi bao nhiêu lần, làm người nhất định phải biết lễ phép. Ngươi lời nói này, là đãi khách chi đạo a. Vương Phàm hừ lạnh một tiếng, cũng không phản bác, chỉ là trên mặt lại viết đầy đối Quân Vong Trần khinh thường. Vương Dục mười phần bất đắc dĩ, hắn đứa con trai này mặc dù có chút thiên phú tập võ, nhưng tính cách cao ngạo. Phàm là có một người nói hắn bất luận cái gì không tốt, hắn đều sẽ giận tím mặt. Quân Vong Trần, liên quan tới hôm qua ngươi hộ tống Chu gia đội xe một chuyện, ta đã theo Chu gia nơi đó biết được. Thật không nghĩ tới ngươi vậy mà năng lượng lấy lực lượng một người đánh giết 20 mấy vị trí nhân giai đỉnh phong võ giả, hơn nữa còn đem bên trong một vị hoàng giai cao thủ đánh bại. Thật sự là không dậy nổi. Lần này nhiệm vụ ngươi hoàn thành rất tốt, vất vả ngươi. Nhiệm vụ khen thưởng ta đã cùng người bắt chuyện qua, ngươi đến lúc đó bằng vào võ giả thẻ đi võ giả thương thành nhận lấy là đủ. Quân Vong Trần nhẹ gật đầu, đối với phần thưởng này cũng không phải rất coi trọng. Ngược lại là bên cạnh Vương Phàm bất thình lình cười nhạo một tiếng, âm dương quái khí nói ra, phụ thân, liền ra hỏa này cái kia sợ dạng, còn có thể lấy lực lượng một người đánh giết 20 mấy vị trí nhân giai đỉnh phong võ giả, mà lại đem bên trong một vị hoàng giai cao thủ đánh bại. Phàm Nhi, không được trông mặt mà bắt hình dong. Vương Dục chừng Vương Phàm một chút, nhắc nhở, ta để không biết ngươi cùng Quân Vong Trần đến tột cùng có cái gì mâu thuẫn. Nhưng Quân Vong Trần thực lực bởi ta tự mình kiểm tra qua, nói lên thiên phú, hắn so với ngươi còn muốn hơn một chút, thiên phú cao hơn ta. Liền hắn, Vương Phàm nghiêng đầu khinh thường nở nụ cười, trong giọng nói tràn đầy khó chịu. Phụ thân, không phải ta nói, ánh mắt của ngươi thật sự là càng ngày càng kém. Ngươi cũng biết, kiếm thuật của ta cùng thực lực lúc trước thế nhưng là bị võ giả công hội hội trưởng ở trước mặt khoe qua, hội trưởng làm địa giai cường giả. Mấy năm qua vãn bối ở trong cũng chỉ có một mình ta đi vào mắt của hắn. Giống như ta vậy dị bẩm thiên phú người, ở thiên phú phương diện sẽ thua bởi gia hỏa này. Vương Dục há to miệng, nhưng lại không biết như thế nào mở miệng. Hoàn toàn chính xác, con trai mình thiên phú là rất nhiều võ giả bên trong duy nhất bị võ giả công hội hội trưởng cho phép. Nhưng cái này cũng không hề có thể nói rõ con trai mình thiên phú liền cao hơn Quân Vong Trần. Tạm thời không nói thực lực, chỉ luận về Quân Vong Trần cái kia thân phận của luyện đan sư, con trai mình liền hơi so với ít hơn. Gặp phụ thân của mình không nói lời nào, Vương Phàm còn tưởng rằng đối phương thì không muốn mở miệng rơi mặt mình. Không khỏi chuyển mắt nhìn về phía Quân Vong Trần, cắn răng nói, có dám tới hay không tỉ thí một trận? So cái gì? Quân Vong Trần vốn muốn cự tuyệt, nhưng Vương Phàm mới vừa cái kia một phen cùng nói chuyện thái độ quả thực để cho hắn có chút khó chịu, nếu là cự tuyệt, cũng có vẻ chính mình thật không có đảm lượng một chút. Vương Phàm trực tiếp rút ra một cái dự bị lợi kiếm, ném cho Quân Vong Trần, cười lạnh nói, ngươi không phải nói ta kiếm thức không được à, hiện tại chúng ta liền so kiếm kiểu, chỉ cần kiếm thức của ngươi có thể thắng được ta, coi như ngươi thắng. So kiếm, Quân Vong Trần hé mắt, trực tiếp gật đầu, được, vậy thì so kiếm. Tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt, chợt nghe một tiếng bang sân trống vang, chỉ thấy Vương Phàm mũi chân điểm một cái, tay áo dài phiêu động thì múa kiếm động tứ phương, hoắc như nghệ xạ cửu nhật lạc, kiểu như nhóm đế tham long tướng, đến như lôi đình nhận phẫn nộ, thôi như sông lớn ngưng xử lý, tựa như múa tại rộng lớn bên trong đất trời, khí thế ngất trời, trong không khí mấy đạo hàn mang huy sái. Vương Dục kiếm thức trung linh động phiêu giật, mũi kiếm khi thì phiêu hốt, khi thì ngưng luyện, kiếm thế như hòa đến, dường như kinh sợ không dậy nổi mặt nước gợn sóng, mây bay nước chảy, ăn khớp thoải mái. 3 giây đi qua, Vương Dục sắc mặt nghiêm trọng, kiếm thế tùy theo mà thay đổi, gió lạnh thấu xương sinh, đạp trên bước chân nhẹ nhàng huy sái ngang dọc, giống như cưỡi gió mà đi, kiếm khí đột ngột tăng vọt như hồng. Phá vân quán nhật, đại khai đại hạp, như nộ lãng quyển xương tuyết, tấn mãnh kịch liệt, thanh phong kiếm pháp, chỉ nghe Vương Dục hô to một tiếng, mũi chân điểm nhẹ, lăng không mà lên, một cái xoay người, tóc dài phấn khởi như thác nước, lợi kiếm vẽ ra trên không trung mấy đạo phong nhận, rơi vào trên cây cột lúc ăn vào gỗ sâu 3 phân. Chợt, Vương Dục tiếp theo thu thế, nhẹ nhàng rơi xuống đất, vô thanh vô tức. Tốt, Vương Dục thấy thế, phủi tay, tán thán nói, Phàm Nhi, người thanh phong kiếm pháp lại có tinh tiến, nhìn dáng dấp gần nhất không ít luyện tập. Vương Phàm cười đắc ý, ánh mắt rơi vào Quân Vong Trần trên thân. Hiện tại, đến ngươi, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.